Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tần Tần thở dài nói. Anh trai anh đừng như vậy. Nói như thế nào cũng là đứa con đầu lòng. Vẫn là phải kiên nhẫn hơn một chút. Cô thấy ba người Chu Hành còn đắm chìm trong tư thế tăng cao lên của Tráng Tráng. Lặng lẽ ném một tảng đá nhắc nhở bọn họ. Anh Chu, các anh mau trở về a. Đừng đứng bất động ở đó. Trừ phi các anh chuẩn bị cứng rắn với mấy ngàn vạn tang thi. Mau trở về. Chu Hành dẫn đầu Hoàn Hồn. Kéo Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế. Mang theo bọn họ xoay người chạy về phía vị trí xe bán tải. Mắt thấy bọn họ sắp chạy về. Hơn 10 tang thi từ phía sau bọn họ ngã xuống trước người bọn họ. Bùi Tần Tần. Tráng Tráng a, năng lực nghiệp vụ này của mi cũng không thuần thục. Làm sao có thể đem phân bón của mi ném tới trước mặt cô chú chứ? Tang thi không bị một kích mất mạng sau khi rơi xuống đất. Tự nhiên hung mãnh bò lên. Ba người đánh 11 con. Bùi Tần Tần khẩn trương nhìn bọn Chu Hành. Trên tinh thần tham dự đấu vật với tang thi nói. Cẩn thận, ngàn vạn lần đừng giống như Từ Tiến bị lây nhiễm. Cô có thể làm gì? Tráng Tráng bên kia hình như không thể đi được. Nếu nó đi, hàng ngàn tang thi sẽ xông tới. Dựa vào Tần Xuyên ngồi ở ghế lái. Khom người lấy túi bánh hành từ trong bao tải. An tâm nói. Học một chút đi. Hả? Bùi Tần Tần nghiêng đầu nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào phía trước qua kính chắn gió xe. Nói. Đừng nhìn tôi. Nhìn bọn họ. Nguy hiểm ở trước mặt. Chu Hành không còn ôn hòa như trước. Tô Địch cũng không có phất phơ như trước. Phạm Hưởng Tuế càng là chạy lấy đà 2-3 bước ngay tại chỗ nhảy lên. Cầm đao chém đứt đầu tang thi vọt tới trước nhất. Sau đó ngồi xổm người lăn một vòng. Tô Địch phía sau dùng dị năng hỏa cầu với kình phong của Chu Hành gia tăng vừa vặn gặp nhau. Trong nháy mắt châm lửa chính diện toàn bộ tang thi nhào về phía bọn họ. Ba người di chuyển linh hoạt thay đối phương chống cự công kích của tang thi. Tin tưởng, ăn ý, thuần thục. Xem ra đối phó mười mấy tang thi đối với bọn họ mà nói không phải là vấn đề. Bùi Tần Tần không khỏi cúi đầu đánh giá lòng bàn tay mình. Khí lực của cô so với người dị năng bình thường. Căn bản không thể so sánh được. Tần Xuyên từ lâu đã nói qua. Khí lực tang thi bình thường đều gấp 3 lần cô. Cho nên vật lộn không thể thực hiện được. Cái này thật không học được. Nếu cô và Phạm Hưởng Tuế cầm đao xông lên. Có thể vừa tới gần đã bị tang thi xé. Vẫn là ngẫm làm thế nào để trồng nhiều thực vật dị biến hơn thôi. Khi nào trời sẽ mưa trở lại. Tìm chút khoai tây đủ loại. Khoai lang giống cũng không tệ. Lại trồng một ít hoa hướng dương. Củ cải lớn vân vân. Để cho chúng giống như Tráng Tráng có năng lực. Người nào đến đánh người đó. Cô không làm được chiến sĩ cận chiến. Liền cố gắng làm một pháp sư đường xa. Ừ, nỗ lực. Tần Xuyên mang theo Bùi Tần Tần vây xem hiện trường. Thấy tang thi không có mắt sờ tới. Tiện tay đầu ngón tay gắp một cái bánh quy vung lên. Lặng yên không một tiếng động khảm vào đại não đối phương. Cắt đứt thần kinh não đối phương dẫn đến tử vong. Động tác của anh rất nhỏ. Cũng không nghĩ tới để Bùi Tần Tần phát hiện. Ai ngờ vừa quay đầu liền chống lại ánh mắt sóng sánh của Bùi Tần Tần. Tần Xuyên. Bùi Tần Tần dùng sức xoa mặt hỏi. Anh trai. Anh mang theo em sẽ không cảm thấy em trở thành gánh nặng chứ. Anh đây cũng quá mạnh. Bánh quy đều có thể giết tang thi. Trước kia cô nhìn thấy anh lợi hại như vậy chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại lại đột nhiên có chút ghét bỏ chính mình không cách nào tự bảo vệ mình. Tần Xuyên, tôi giết một tang thi dâu ria có quan hệ gì với cô sao? Tần Xuyên đưa bánh quy cho cô. Chỉ với cân nặng này của cô cũng muốn làm gánh nặng của tôi. Đầu óc cô bị tang thi ăn đi. Ai nha anh trai, không phải gánh nặng cân nặng, là loại gánh nặng mang đến bất tiện cho anh. Liền kéo chân sau, anh hiểu điều đó không? Tần Xuyên à một tiếng, chân thành đặt câu hỏi, cô muốn cản trở tôi tìm gà con. Bùi Tần Tần không nói gì ngưng nuốt, không, em không cản trở anh tìm gà con, em hiểu được sự chấp nhất của anh. Tần Xuyên, Vậy cô muốn kéo chân tôi cái gì? Hành động của tôi chỉ có một, Bùi Tần Tần khóc. Cô vì sao phải cùng Tần Xuyên thảo luận loại vấn đề này? Cô đau lòng nhận sai nói. Thực xin lỗi anh trai. Anh cứ coi như em chưa từng nói. Em chính là động kinh. Đột nhiên em cảm thấy mình quá yếu. Nội tâm em sợ sẽ liên lụy anh. Cô yếu thế nào? Không phải tôi mới biết được. Tần Xuyên mặt mày nhướng lên. Đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô nói. Đừng tự ti. Cô như vậy là rất tốt. Đối với tôi không có uy hiếp. Làm cho tôi rất yên tâm. Ai? Cô làm sao như vậy là tốt rồi. Nhưng mà, em cũng muốn biến thành ác long bảo hộ công chúa. Bùi Tần Tần nắm quyền nói. Công chúa, là ai? Cô muốn bảo vệ ai? Tần Xuyên nhướng mày lại buông xuống. Ngay cả chính mình cũng không gánh được. Còn muốn bảo vệ người khác. Cô là heo sao? Oa bạo kích, tựa như bom nguyên tử xung kích tâm linh. Một đao này chọc tim Bùi Tần Tần thành cái sang. Cô dùng sức hít vào nói. Anh trai nói đúng. Em không nên nghĩ nhiều như vậy. Tần Xuyên thấy cô cúi đầu giống như cà tím hứng qua xương giá. Hậu chi hậu giác mới biết mình nói nặng lời. Nhưng cô nói muốn đi bảo vệ người khác liền rất quái lạ. Một người mỗi ngày nói ra một đống thứ là anh tốt như thế nào? Đột nhiên nói muốn biến thành ác long đi bảo vệ công chúa. Anh tựa lưng vào ghế suy nghĩ 4-5 giây. Thỏa hiệp nói, công chúa kia là ai? Cô ta ở đâu? Anh đi cứu người kia như vậy không phải được rồi sao? Lại không nói không cứu. Cô tức giận cái gì? Bùi Tần Tần quay đầu nhìn Tần Xuyên. Giờ khắc này, tâm tình của cô thật rất phức tạp. Anh có phải đã hiểu lầm cô cái gì không? Tần Xuyên cũng đang nhìn cô. Nói hay không? Không nói tôi sẽ không cứu. Bùi Tần Tần tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay nói. Anh trai, em nói công chúa là anh mà. Tần Xuyên, hả? Bùi Tần Tần không còn trông cậy vào anh tự mình lĩnh hội. Trực tiếp mở rộng nói. Em muốn trở nên lợi hại một chút. Sau này cũng có thể bảo vệ người như anh. Công chúa chỉ chính là anh. Người em muốn bảo vệ cũng là anh. Không phải người khác. Không có người khác. Cách chương.